Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 439, cái này có thể được không? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể an vị trong nhà chờ đi. Làm Hàn Xuân Nương hiểu được về sau, không khỏi một trận bất lực. Nếu như sớm biết sự tình lại biến thành dạng này, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không đáp ứng tướng công đi kiến Long Thành. Nhưng bây giờ nói những thứ này, lại có ý nghĩa gì? Thư tín, vô luận như thế nào đều là muốn đưa. Nếu như thật tốt câu thông vẫn chưa được, như vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp, lôi kéo mấy cái như vậy gia tộc. Chỉ cần chúng ta cùng Trầm Phong liên hệ với về sau, là lưu lại còn là đi qua, tự nhiên cũng liền có đáp án. Mộ Dung Phi Yến vẫn như cũ là một thân trang phục cách ăn mặc, ngồi ở chỗ đó, tuy nhiên không thế nào mở miệng, nhưng vẫn cũ cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Mà lúc này, bộ kia an tĩnh bình thản bộ dáng, lại giống như một cái thông tuệ quân sư. Bất quá, có lẽ bởi vì bực bội nguyên nhân, đối với nàng ngữ khí, Hàn Xuân Nương lại vô cùng bất mãn. Chỉ thấy nàng sụ mặt, một bộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Mộ Dung Phi Yến. Ta biết ngươi là cao thủ, có thể hay không khác tổng Trầm Phong. Trầm Phong gọi thẳng tên. Nếu như ngươi là người ngoài thì cũng thôi đi, có thể ngươi không phải cũng tự xưng là Trầm phu nhân sao? Vốn là như vậy xưng hô, để ngoại nhân nghe, tất nhiên sẽ chê cười chúng ta Trầm phủ không hiểu quy củ, không biết lớn nhỏ. Nếu như bàn về tu vi, Mộ Dung Phi Yến muốn vượt xa Hàn Xuân Nương cái này người tu luyện gà mờ. Bất quá tại Trầm trong phủ, Hàn Xuân Nương thế nhưng là Trầm Phong cưới hỏi đàng hoàng vợ cả. Chỉ cần Trầm Phong không có hạ đặt thư bỏ vợ bỏ rơi Hàn Xuân Nương, vô luận về sau người nào tái giá đến Trầm phủ, đều phải lấy Xuân Nương vi tôn, nếu không chính là dĩ hạ phạm thượng. Nếu như Hàn Xuân Nương tính khí nóng nảy lời nói, cho dù đem đánh chết tươi, quan phủ bên kia cũng sẽ không có bất luận cái gì truy cứu người có trách nhiệm ý tứ. Cho nên, đối mặt Xuân Nương răn dạy, Mộ Dung Phi Yến đột nhiên có loại phát ra từ nội tâm tâm hỏng. Chỉ thấy nàng cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt ầy ầy hẳn là, ách, ta, chú ý, hoàn toàn không có vừa mới loại kia phong khinh vân đạm nữ soái phong độ. Xuân Nương gặp Mộ Dung Phi Yến cúi đầu nhận sai, sắc mặt đã khá nhiều, bất quá cũng không có lại nhìn nàng, mà chính là quay đầu, nhìn lấy căn thúc hỏi, phúc bá bên kia có tin tức sao? Còn không có a, bất quá có đôi mắt nhỏ cùng mậu tài bồi tiếp, đi lại là mã gia khách quen bên kia, hẳn là có thể đầy đủ làm chút lương thực trở về. Căn thúc thở dài, mở miệng đáp, theo hiện ở loại tình huống này đến xem, thiếu lương vẫn là cái vấn đề lớn. Tuy nhiên thôn trưởng trước đó cũng có chỗ chuẩn bị, nhưng hiện tại xem ra, vẫn còn có chút không đủ. Nếu như thực sự không được, ta cảm thấy mặt của chúng ta ăn quán bên kia, tạm thời bắt đầu hạn lượng cung ứng. Một bên khác đại lực tồn trữ lương thực, nếu như cái này nạn đói thật lan đến gần chúng ta bên này, chí ít cũng có cái chuẩn bị a. Làm Xuân Nương cùng căn thúc đang nói tới, cùng Triệu Tiểu Mắt cùng lập tức mậu tài cùng đi ra mua sắm lương thực phúc bá lúc, Cẩu Tử cũng mở miệng đề nghị, sự kiện này vẫn luôn tại làm, mà lại tá điền bên kia hẳn là cũng có thể cho chút trợ lực. Căn thúc bưng lên bên cạnh chén trà, uống một ngụm, như có điều suy nghĩ trả lời, mới vừa nói địch quân còn có hướng Phi Tiết Trấn tới dấu hiệu. Nếu như bọn họ thật tới, chúng ta có cái gì biện pháp ứng đối? Mộ Dung Phi Yến lúc này cũng khôi phục trạng thái, nhìn lấy Lôi Dũng hỏi, có thể có biện pháp nào? Đối phương có thể là quân đội, cũng không phải là giang hồ bang phái. Thật muốn đang tiết bay trên trấn đưa lên cái 20 đến 30 ngàn binh lực. Khác nói chúng ta, cho dù là những cái kia danh môn đại phái, cũng đều quá sức. Biện pháp duy nhất chỉ có căn cứ tình huống, sau đó có thể đưa đi, có thể thu mua. Thực sự không được cũng chỉ có liều mạng. Bất quá theo cái nhìn của ta, chúng ta liều thắng tỷ lệ là không. Từ khi Lôi Dũng cùng Hỏa Đông mấy người bọn hắn mấy lần chui vào Kiến Long Thành thất bại về sau, liền trong vấn đề này ôm lấy bi quan thái độ. Ai, nếu như tướng công tại liền tốt, hắn khẳng định sẽ có biện pháp. Hàn Xuân Nương thăm thẳm nói ra, mọi người một trận trầm mặc, không biết nên như thế nào tiếp lời. Được rồi, có thể ngủ đều đi ngủ một hồi đi. Ta lại đi các đại gia tộc đi loanh quanh, nhìn có thể hay không lại đạt thành một chút hợp tác mục đích. Dù sao một khi thật có địch tấn công, cũng không phải chúng ta Trầm phủ một gia sự tình. Căn thúc sau khi nói xong, tay trái ấn ở trên bàn, từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Ánh đèn đem hắn bóng lưng gầy yếu kéo đến rất dài. Căn thúc, chờ ta một chút, ta đi chung với ngươi. Lôi Dũng cũng đột nhiên đứng lên, nhìn một chút Hàn Xuân Nương bọn người. Nếu như không có sự tình khác, ta thì cùng căn thúc cùng đi nhìn xem. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể từ giờ trở đi, mở rộng chúng ta luyện binh quy mô. Vạn nhất có chuyện gì, tất cả mọi người có thể cho mình tranh thủ đến một tia sinh cơ. Biện pháp này không tệ, có thể để nguyện ý gia nhập gia tộc, đi ra người xuất lực. Bất cứ lúc nào, tăng cường bản thân chiến đấu lực, đều là một kiện chuyện tất yếu. Căn thúc quay người lại, mặt mỉm cười gật đầu nói. Cái kia muốn hay không lại đi tìm hướng trấn trưởng bên kia muốn chút trang bị cái gì? Chúng ta cũng không thể một mực mang theo gậy gỗ luyện a. Tiểu thất ở một bên đứng lên đối căn thúc nói ra. Kỳ thật còn có một cái biện pháp. Cẩu tử cau mày, tựa hồ tại suy nghĩ thứ gì. Căn bản không có chú ý mọi người quay đầu nhìn về phía hắn biểu lộ. Nếu như thực sự không được, chúng ta còn có thể liên hệ đầm lầy trên núi những cái kia trại tử. Chấm ngoặc kép, không được. Cẩu tử lời mới vừa nói một nửa, liền bị căn thúc đánh gãy. Hắn nhanh chóng khoát tay áo. Lần trước Tiêu gia sự tình, đó là bởi vì có lợi ích điều động, bọn họ mới có thể xuống núi giúp đỡ. Mà lần này là cái gì? Không chỉ có không có lợi ích, vẫn là cửu tử nhất sinh a. Đừng nói bọn họ sẽ không tới, tức liền tới, vậy chúng ta phải bỏ ra đại giới cỡ nào? Nếu như vẻn vẹn chỉ là tài vật phía trên, ra cũng liền ra, sợ là sợ đến lúc đó, chúng ta mới ra hang sói, lại rơi hang hổ a. Nói đến đây, căn thúc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chỉ thấy hắn nhìn chung quanh bốn phía, sau đó ngưng trọng nói ra, nói đến đầm lầy sơn ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta trước tiên có thể phái người tới tìm một cái địa phương bí ẩn. Sau đó hướng bên kia đưa chút cần thiết sinh hoạt vật tư. Làm dự trữ, cho dù phi tiết trấn thật bị công phá, chúng ta cũng tốt có cái đường lui. Mặt khác, về sau chúng ta muốn mở rộng đội ngũ, cũng có thể coi nó là tố lịch luyện đội ngũ điểm dừng chân. Được rồi, chuyện này trước thả đi. Cẩu tử ca, người đi hướng trấn trưởng bên kia, đem sự tình nói với hắn rõ ràng. Sau đó tận lực nhiều muốn một số muốn trang bị trở về. Căn thúc bọn họ cũng ấn ý của các ngươi, đi trước cùng những gia tộc kia. Cầu thông, tốt nhất có thể hợp tác lên đem binh trước bắt đầu luyện. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hàn Xuân Nương gặp song phương ý kiến khác biệt, mà lại hai người nói cũng đều không có sai, đành phải để mọi người trước để xuống sự kiện này, đem binh lực của mình khuếch trương lớn. Mọi người gặp Xuân Nương lên tiếng, cũng đều không có ở nói thêm cái gì. Nguyên một đám như có điều suy nghĩ rời phòng. Ngoài phòng, đen kịt một màu, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua hạ nhân dẫn theo đèn lồng xuyên thẳng qua mà qua. Tiền viện bên kia, thỉnh thoảng truyền đến hắc a tiếng luyện võ. Căn thúc cùng Lôi Dũng, cẩu tử bọn người vừa tới tiền viện, liền gặp Trung Ly Học Nghĩa đang ở nơi đó chỉ đạo mọi người luyện võ. Trung Ly đoàn trưởng, khổ cực. Căn thúc đi qua chắp tay ôm quyền. Ha ha, là căn thúc a. Cái này nào có cái gì vất vả. Dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện. Thừa dịp hóng mát, đoán luyện bọn họ. Ngài đây là muốn ra ngoài. Đúng vậy a, đây không phải Lôi Dũng không có đi qua. còn nói địch quân có hướng phi tiết trấn lan tràn xu thế. Ta phải đi cùng trên trấn những gia tộc kia câu thông. Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải có cái điều lệ đúng không? Căn Thúc cũng không giấu giếm, trực tiếp đem tình huống nói cho Trung Ly học nghĩa. Nghiêm trọng như vậy. Vậy có hay không Kiến Long Thành bên kia tin tức? Trung Ly học nghĩa đối tại hang ổ của mình cũng đồng dạng vô cùng quan tâm. Tạm thời còn không có đâu. Yên tâm đi. Phàm là có tin tức, ta đều sẽ trước tiên khiến người ta thông báo ngươi. Căn Thúc mặt mũi tràn đầy chân thành cam kết. Được. Vậy ngài mau lên. Trung Ly học nghĩa ôm quyền chắp tay. Hướng Căn Thúc tạm biệt. Trung Ly đoàn trưởng, có thể cầu ngươi vấn đề không? Cầu tử cười hắc hắc, mở miệng hỏi. Người nói, có thể làm được, ta sẽ không chối từ. Trung Ly học nghĩa tò mò nhìn cầu tử, không hiểu hắn yêu cầu mình sự tình gì. Đem chúng ta bên này người đều kêu đến, sau đó để bọn hắn cùng một chỗ theo ngươi luyện võ được không? Cầu tử vẫn như cũ cười rạng rỡ. Ách, cái này, có người không nội tình a. Trung Ly học nghĩa có chút do dự. Ngược lại không phải là nói hắn muốn tàng tư. Chủ yếu là có người có nội tình, bắt đầu luyện tốt hơn tay. Mà những cái kia không có bất kỳ cái gì nội tình, lại làm như thế nào luyện? Dù sao võ học thứ này đều là một cái vô cùng quá trình khá dài. Chưa từng có nghe nói ai vậy và như vậy luyện 3 ngày thời gian, sau đó thì vô cùng lợi hại. Cái này dễ xử lý. Kỳ thật ta ý tư cũng là để mọi người từ giờ trở đi thì vì chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Phải biết, một khi thật muốn địch tấn công, bị người đuổi giết thời điểm, vậy coi như không phải nhìn ngươi có nội tình, đau của ta cũng nhanh chút. Không nội tình, đau thì chậm một chút. Cái kia nhưng là chân chính muốn chơi mệnh nhi. Hiện tại trực tiếp đem tình huống cùng mọi người nói rõ. Đến lúc đó một khi xảy ra vấn đề về sau, làm như thế nào đi làm? Tựa như chạy trốn, vậy cũng phải coi trọng cái kỹ xảo cùng điều lệ a. Nếu như ngươi bên này có thể ôm lấy đến chuyện này, cho bọn hắn giảng chút kỹ xảo, ta lại để cho những cái kia Kiến Long Thành đi vào mấy cái gia tộc, ra ít nhân thủ, mọi người cùng nhau giúp đỡ đoán luyện một đoạn thời gian. Đến lúc đó, cho dù chạy trốn, vậy cũng có thể so sánh người khác chạy nhanh, chạy dùng ít sức một số đúng không? Cầu tử dương dương sái sái nói một tràng. Không qua đề nghị của hắn để tất cả mọi người vô cùng tán thành. Cầu tử ca đề nghị rất tốt. Trung Ly đoàn trưởng, đã làm phiền ngươi. Ngoài ra ta cũng đem theo phường Hòa Thuận vui vẻ phường bên kia nữ hài tập hợp đến cùng một chỗ. Cũng dựa theo biện pháp này tới. Đến lúc đó Phi Yến cùng Tiểu Vũ các nàng cũng đều có thể hướng mọi người truyền thụ một số kinh nghiệm kỹ xảo. Ngay tại cầu tử vừa mới nói xong, Trung Ly học nghĩa rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ lúc. Hàn Xuân Nương không biết cái gì thời điểm đứng tại phía sau mọi người. Xen vào nói. Trung Ly học nghĩa suy nghĩ về sau, cũng nhẹ gật đầu. Nếu như nói mọi người thể chất hoặc là công kích cùng chạy trốn năng lực đều tăng lên một giai, phía bên mình cũng là có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn cũng mở miệng đáp. Đây là chuyện tốt, cho dù không có địch tập, đi qua huấn luyện về sau, bọn họ cũng muốn so người khác cưỡng hiếp một số. Ta bên này không có vấn đề. Bất quá sự kiện này vẫn là đến Trầm phu nhân hoặc Căn Thúc lên tiếng mới được. Mọi người vây tại một chỗ lại trò chuyện trong chốc lát, cần thiết phải chú ý chi tiết về sau. Liền bốn tản mát, mỗi người bận rộn chính mình sự tình đi. Theo khí trời nóng bức, không biết từ lúc nào bắt đầu, phi tuyết trên trấn cư dân vậy mà bắt đầu cải biến loại kia, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ hình thức. Phần lớn sự tình trực tiếp đặt ở ban đêm đi làm. Bởi vậy mà tạo thành một loại ban ngày nằm dạ ra thói quen. Hàn Xuân Nương cũng không có trực tiếp đi tìm Hoàng gia Hoàng Sán, Trịnh gia Trịnh Thúc quan bọn người, mà chính là tới trước đến theo phường, đem có lẽ sẽ bị địch nhân tập kích, cùng hiện tại tập hợp tất cả mọi người luyện binh sự tình, không giữ lại chút nào giảng cho mọi người. Cái gì? Ngươi là chăm chú Có thể cái này có thể được không? Mục Thu Yên có chút giật mình Hàn Xuân Nương ý nghĩ. Không khỏi một mặt lo âu vẫn nhìn đứng ở xung quanh Tú Nương. Tâm lý có loại không nói được mùi vị. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.